Chương 952, sắp tiến hóa gờ rổ vì tải. Gờ rổ vì tải, Vũ Lệ Xịt Lạc Ninh tay phải búng tay cùng trong miệng chỉ lệnh đồng thời phát ra. Đã sớm điều chỉnh tốt phát xạ tư thái, gờ rổ vì tải lập tức từ trong mồm phun ra từng khỏa thật nhỏ kim sắc ghê nở ghi bản, hướng về phía nơi xa đã hấp hối nỉ đỏ gì nổ ném bắn đi ra. Thân có độc thuộc tính nỉ đỏ gì nổ đối với cỏ thuộc tính công kích có rất mạnh kháng tính. Gờ rổ vì cái kia uy lực không coi là quá lớn, Bú Lệ Xịt đánh vào nó thân thể cường tráng phía trên cũng không có tạo thành quá mức rõ ràng tổn thương, chỉ là để cái này thể lực đã gần như cực hạn bổ kẹ mẩn phát ra vô cùng suy yếu gào thét mà thôi. Đứng lên A, Nì Đỏ Dì Nổ, công kích nó. Nì Đỏ Dì Nổ huấn luyện ra, cái nào đó cách gan mặc mút, mặc một thân cấp cao kiểu dáng Âu Tây lễ phục liền đi ra đi dạo phú gia công tử tại xa xa hậu phương cho mình bổ kẹ mẩn phồng lên kỉnh. Đáng tiếc, hắn hò hét cùng cổ vũ cũng không có để hắn bổ kẹ mần một lần nữa bắn ra chiến đấu nhiệt tình. Tiếp tục. Hưu tâm cầm cái này đối thảo hệ có cực lớn kháng tính ra hỏa cho gở rổ vị tài luyện tập tuyệt chiêu. Lạc Ninh 10 phần vô nhân đạo không để cho gở rổ vị tài một kích đánh bại nỉ đỏ gì nổ, mà là càng không ngừng để gở rổ vị tài phóng thích bù lệ xịt đạn tra tân nó. Ngao rốt cục, tại cứng rắn chịu mười mấy giây của tóc có phạm vi nhỏ bạo tạc hạt giống oanh tạc về sau. Nỉ đỏ gì nổ sau cùng một tia thể lực cũng bị ép khô. Cuối cùng phát ra một tiếng không cam lòng giờ ho a giờ nó bất đắc dĩ mới ngã xuống đất, hạnh phúc đã bất tỉnh. Trở về đi phú gia công tử vội vàng móc ra một cái bên ngoài khảm rất nhiều bảo thạch đặc chế cao đoàn cổ kẻ bạn đem nỉ đỏ gì nổ thu nạp trở về. Ngươi thắng, thắng được xinh đẹp. Cả sửa lại một chút cả vạt phú gia công tử dù sao cũng hơi không cam lòng hướng về phía Lạc Ninh nói. Dựa theo chúng ta đang chiến đấu trước đó ước định, tiền đánh cược là ngươi thắng được. Nói chuyện, phú gia công tử từ trong ngực móc ra một cái tờ chi phiếu cùng một cái thuần kim bút máy, thuần thục ở phía trên một phen viết vẽ về sau, kéo xuống một trường, đưa cho đi tới Lạc Ninh. Lạc Ninh cầm qua chi phiếu tường tận xem xét trong chốc lát xác nhận một lúc sau, hướng về phía phú gia công tử lộ ra một cái mỉm cười, thuận miệng khách sáo vài câu. Mà lúc này, gờ rổ vỉ tải cũng nghiêng lấy thân thể đi theo Lạc Ninh bước chân đằng sau đi tới. Phú gia công tử hít một hơi thật sâu, trên mặt cái kia nguyên vốn có chút tích tụ thần sắc lập tức trừ khử không thấy, trở nên sáng sủa vui vẻ, người gờ rổ vỉ tải bồi dưỡng rất không tệ. Hắn cười hì hì nói với Lạc Ninh. Lạc Ninh sửng sốt một chút, hắn không hiểu rõ vì cái gì tại thua giao đấu về sau nguyên vốn có chút khó chịu phú gia công tử lại đột nhiên lại trở nên cùng chiến đấu trước khi bắt đầu vẻ mặt ôn hòa. Khá lắm, hảo tiểu tử. Hắn vậy mà trực tiếp túi người xuống, rồi. Xuất thủ muốn sờ gờ rổ vi tại đầu. Kết quả gờ rổ vi tại không cho hắn sờ, một cái nhảy vọt tránh khỏi hắn tay, dùng mắt to cảnh giác trừng mắt phú gia công tử, mình cũng giấu đến Lạc Ninh sau lưng. Nào không còn phú gia công tử đành phải hướng về phía gờ rổ vi tại làm một chút tháo đủ thủ thế, đừng như thế cảnh giác nha. Tốt xấu chúng ta vừa mới còn đã trải qua một trận vui sướng chiến đấu được không, nhưng mà gờ rổ vì ta không có bất kỳ cái gì cải biến chú ý tới gần hắn ý tứ. Phía sau cái đuôi đã rất tươi tốt, đồng thời đỉnh đầu lá cây cũng biến thành màu xanh lá cây đậm, trên cánh tay lịp bờ lạ càng là dán thật chặt hợp. Phú gia công tử cũng không có để ý, quan sát gờ rổ vì tại một hồi về sau đứng người lên, nói với Lạc Ninh, chúc mừng người. Người gở rổ vị tài đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tiến hóa thành sở xẹp tải. Tiến hóa Lạc Ninh sững sờ, ở phương diện này, hắn đối với mình bổ kẹ mẩn chú ý còn thật không phải là rất nhiều. So sánh quan sát mình bổ kẹ mẩn khi nào tiến hóa, hắn càng thêm nguyện ý để bổ kẹ mẩn tích lũy càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực, sau đó muốn vào hóa liền tiến hóa. Tiến hóa. Phú gia công tử hai tay sắp đầu, lộ ra một tia hồi ức thần thái. Ta ban đầu bổ kẹ mẩn liền là chịp của A, tại hoa huyển đô thành xung quanh trong rừng rậm may mắn bắt được. Nó sắp tiến hóa thành sở xẹp tại dáng vẻ, liền là như thế A, các phương diện đều hướng sở xẹp tại tới gần. Thật đúng là hoài niệm đâu nói chuyện phú gia công tử hai tay sắp đầu tự mình đi, muốn gia tăng chú ý một cái nhà. Hắn lại quay người lại sông Lạc Ninh khoát khoát tay, lúc này mới tiếp tục đi ra. Ngươi muốn tiến hóa sao? Lạc Ninh cúi người xuống. Đưa thay sờ sờ gờ rộ vì tại cái chán cùng nó trên chán cái kia phiến so cánh tay còn rất dài, bàn tay còn rộng sâu lá cây màu xanh lục, cao hơn 1 mét gờ rộ vì tại cười hì hì dùng đầu đỉnh lấy Lạc Ninh bàn tay, chủ động mài cọ lấy lòng bàn tay của hắn. Trong đầu nhớ lại gờ rộ vì tại trước đó dáng vẻ, vừa mới thu phục thời điểm nó đối thế giới bên ngoài là như thế hướng tới, tại một cái an nhàn hòa bình tộc đàn bên trong, mình đi theo Lạc Ninh đi ra bảo hộ khu để hắn thu phục. Từ đó về sau lại bắt đầu khắp nơi chiến đấu cùng gian khổ huấn luyện sinh hoạt, từ vừa mới bắt đầu nhỏ yếu, cho tới bây giờ mau lẹ cường đại, từng màn cảnh tượng hiện lên ở Lạc Ninh trước mắt. Lạc Ninh, gờ rổ vì ta thu phục bao lâu A xỉn thì A hỏi. Cẩn thận tính toán một chút, Lạc Ninh vô ý thức vuốt ve gờ rổ vì tại sau đầu lá cây, trầm ngâm tính toán cùng gờ rổ vì tại thời gian trung đụng, có chừng chừng một năm đi, vừa gặp phải chịp cổ thời điểm, ta chính đạp vào hồ hền địa khu lữ hành không đến bao lâu đâu. Thời gian một năm liền, từ ban đầu hình thái bắt đầu, hiện tại liền muốn tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Lạc Ninh, ngươi bồi dưỡng bổ kẻ mẩn rất lợi hại nha. Nào có, đây đều là chính bọn chúng cố gắng nguyên nhân đi. Đối mặt xỉn thi ạ khích lệ, Lạc Ninh khoát tay háo. Muốn nói hắn bồi dưỡng bổ kẹ mẩn lợi hại cái gì, Lạc Ninh chính mình cũng sẽ không cho rằng như vậy. Dù sao hắn bổ kẹ mẩn thực lực cường đại cùng phát dục nhanh chóng, chính xác tới nói hẳn là toàn dựa vào hệ thống tại trợ giúp. Không phải hắn Lạc Ninh nhiều như vậy con long hệ bổ kẹ mẩn, muốn tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền hoàn toàn trưởng thành, đây tuyệt đối là không thể nào. Bất quá có hệ thống đủ loại vật phẩm hiệp trợ, tăng thêm gia tộc sưu tập những cái kia đối bổ kẻ mẩn có cực lớn tăng phúc bí bảo các loại, Lạc Ninh bổ kẻ mẩn mới sẽ như thế nhanh chóng cường đại lên. Nếu để cho người bình thường đến bồi dưỡng bổ kẻ mẩn, ngoại trừ xạ tổ sỉ tên biến thái kia, phần lớn huấn luyện ra bổ kẻ mẩn cũng sẽ ở 3 năm đến thời gian 4 năm tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Đương nhiên, bổ kẻ mẩn tiềm lực càng to lớn, chủng tộc giá trị càng cao, nó trưởng thành chu kỳ cũng lại càng dài, đây là chuyện không có biện pháp. Huấn luyện gia muốn thu hoạch được thực lực cường đại đáng tin đồng bạn, liền cần nỗ lực cái giá tương ứng. Nếu như ngươi không để ý về sau tiềm lực lời nói, như vậy thu phục cả tở tỷ cùng nguyệt loại này bổ kẹ mẩn là lựa chọn tốt nhất, bọn chúng trưởng thành nhăn lại đại khái chỉ có một tháng tả hữu.